Hệ thống game tại dị giới. Chương 751 Thiên Chi Kiêu Tử. Góc truyện audio.com. Linh tượng này đã sừng sững ở Nam Định Cốc từ bao giờ không ai biết. Chỉ biết là mỗi trăm năm tứ phương tinh anh của tiên giới đều lấy nơi này Nam Định Cốc làm địa điểm tụ tập. Hơn nữa chính là dưới chân linh tượng này. Linh tượng toàn thân không biết là loại thai tượng gì vô cùng cứng rắn. Có người đã từng dùng cả thượng phẩm thần khí công kích cũng không gây lên được một vết xước. Đủ loại biện pháp đều không thể tạo thành thương tổn cho linh tượng. Nhiều siêu cấp cường giả đều cho rằng linh tượng này đều chưa có chết. Chỉ là tại thạch hóa lâm vào ngủ say sẽ có ngày thức tỉnh. Đủ loại ý kiến đưa ra, linh tượng vẫn là một bí mật chưa có ai giải đáp được. Hiện tại dưới chân tượng liền có một hồi tiếng quát ồn ào. Giữa trung tâm mấy ngàn người lúc này lại tách ra thành một vòng tròn. Không ít người liên tục chỉ trỏ bàn luận ở bên trong. Tiếng xì xào bàn tán ồn ào. Không ít kẻ khóe miệng còn nở nụ cười có chút hả hê. Ta nói tên tiểu tử này hoàn toàn lá gan bằng trời. Lại dám đắc tội Phương Vũ thiếu chủ. Phương Vũ thiếu chủ chỉ cần hô hào một tiếng liền có ngàn người hưởng ứng. Mỗi người một ngụm nước bọt liền có thể dìm chết hắn. Một thanh niên đứng bên ngoài lên tiếng cười lạnh lên thu hút không ít người để ý. Một số người xung quanh vừa tới liền nghe được không khỏi kinh hãi bật thốt lên. Phương Vũ thiếu chủ, phải chăng là nhi tử của Phương Mật đại nhân đệ nhất thiên tôn Tu La? Lập tức có người bật thốt kinh ngạc hỏi lại. Hắn một câu này nói khá lớn liền những người xung quanh đều có thể nghe được. Thanh niên mặc kim sắc cẩm bào khi nãy vẫn là tiếp lời giải thích. Không sai, chính là Phương Vũ thiếu chủ nhi tử của thiên tôn Tu La Phương Mật đại nhân. Lần này hắn tham gia chiến trường vị diện liền chính là đại cự đầu của tiên giới. Ta dám cá lần này hắn chính là chủ tướng, chỉ sợ không ai dám cãi lệnh hắn. Những người khác nghe tới thanh niên này khẳng định một câu liền thất kinh không thôi. Thiên tôn Tu La Phương Mật, đây chính là một trong những siêu cấp cường giả đứng đầu tiên giới A, nếu là như vậy. Phương Vũ lần này chỉ sợ không ai dám cùng hắn tranh đoạt vị trí chủ tướng soái. Lúc này lại có người không nhịn được nói, ta cũng không tin, lần này theo ta được biết Bạch Mẫu Đơn tiên tử cũng tham gia chiến trường vị diện. Chỉ sợ lần này vị trí chủ soái không hẳn là Phương Vũ. Lời này vừa nói ra liền được hưởng ứng không thôi. So với Phương Vũ, Bạch Mẫu Đơn hoàn toàn chiếm được nhiều người oi hưởng ứng hơn. Vị huynh đệ kia nói thật đúng. Ta nếu có thể lựa chọn liền hoàn toàn hướng về Bạch Mẫu Đơn tiên tử mà tới. Tiếng tranh luận ồn ào không thôi. Chính là còn chưa có kết thúc lại có một trung niên cười lạnh lớn tiếng nói. Một đám nông cạn, các ngươi đều không biết lần này có những thiên chi kiêu tử nào tham gia tranh đoạt chiến trường vị diện lần này. Không khỏi nói cho các ngươi rõ ràng, lần này không chỉ có Phương Vũ thiếu chủ, Bạch Mẫu Đơn tiên tử có thể chiếm lấy vị trí chủ soái. Còn có Huyền Vũ các chủ gia Cát Lượng, Huyết Sắc gia tộc Thư Đồ sư lĩnh chi thiếu chủ, Lạt Ma thần Dương Chân truyền đệ tử Chu Du. Còn lại có rất nhiều thiên tài đến từ các gia tộc ẩn thế tu vi sâu không lường được. Lần này chiến trường vị diện hoàn toàn là một hồi long tranh hổ đấu. Chỉ sợ đến tối ngày hôm nay, toàn bộ người của 50 thành trì đến đông đủ mới có thể biết được. Trung niên tráng hán này từng câu vang dội khiến đoàn người không khỏi yên tĩnh lại. Không nghĩ tới lần này chiến trường vị diện vậy mà xuất hiện nhiều như thế thiên chi kiêu tử. Huyền Vũ các chủ, Huyết Sắc gia tộc thiếu chủ, chân truyền đệ tử Lạt Ma thần Dương lão tổ, không ít thiên tài các gia tộc thế lực ẩn thế. Không ít người lẩm nhẩm đọc một hồi trong lòng không khỏi kinh hãi. Lần này còn chưa cùng phi linh vị diện chiến đấu chỉ sợ tiên giới cũng một hồi tranh đấu mạnh mẽ đây. Bên ngoài bàn luận liên tục, thế nhưng ngay lập tức bị tiếng giao thủ bên trong thu hút. Lập tức toàn trường chú mục nhìn vào bên trong chính giữa đang xảy ra tranh chấp. Chỉ thấy một thanh niên mặc một thân bạch sắc trường bào đang liên tục di chuyển. Thanh niên này thân pháp quỷ dị khôn cùng, mỗi lần lướt đi đều để lại vô số tàn ảnh, Trên miệng hắn luôn treo cao nụ cười tươi tắn. Mặc dù đang cùng hai người khác chiến đấu nhưng ánh mắt vẫn thâm thúy nhìn ngắm mỹ nữ bốn phía xung quanh tỏa ra mị lực vô cùng. Không ít thiếu nữ bị hắn nhìn qua toàn thân có chút ngây ngần. Một vài người còn là ngượng ngùng đỏ mặt. Tiểu tử, lại dám không đứng lại. Một trong hai người liên tục công kích không thành công liền lên tiếng quát lớn. Đồng thời lấy ra một mảnh lưới kỳ lạ lập tức ném ra bao phủ trên đầu thanh niên mặc bạch sắc cẩm bào kia. Bốn phía quan chiến mọi người đều kinh ngạc. Cách chương.